Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 84, nhất định khổ rồi Te Ngân. Chiến đấu bằng quần ẩu, đến cùng là ai? Te Ngân nghiên cứu viên nhìn qua gấp gáp hỏi, hắn hay là cũng không biết, hắn trong giọng nói đã dẫn theo một chút phẫn nộ, thế nhưng, Juniper bác sĩ cùng cha của nàng nhưng đều là nghe được. Juniper bác sĩ hơi nhướng mày, nhưng là trực tiếp chỉ về vị này Te Ngân nghiên cứu viên phía sau. Thản nhiên nói, ngay ở phía sau ngươi. Từ trong giọng nói của nàng không khó nghe ra nàng đối với Te Ngân nghiên cứu viên căm ghét. Là ai? Te Ngân nghiên cứu viên trực tiếp xoay người xem hướng về phía sau chính mình. Hắn nhìn thẳng nhìn sang, nhưng là không có nhìn thấy nửa bóng người. Mà ngay ở hắn cho rằng hắn bị Juniper bác sĩ chơi thời điểm, một cái tương đối thanh âm non nớt cũng là đột nhiên nhớ tới. Vị này nghiên cứu viên, ta ở đây, chấm ngoặc kép, Te Ngân sững sờ, sau đó hướng về nhìn xuống vừa nhìn, chính là nhìn thấy một vị nhìn qua chỉ có 10 tuổi khoảng chừng thiếu niên đứng ở trước người của hắn, chính là Nao, điền viên thân cao có chút cao. Vì lẽ đó trước hắn nhìn thẳng nhìn sang là không có nhìn thấy nào. Ngươi, a ha ha ha, cười chết ta rồi. Te Ngân không chút lưu tình trào phúng cười nói. Ta nói, ngươi mới 10 tuổi đi. Nhanh một chút cùng ngươi em bé Pokemon về nhà bú sữa mẹ đi thôi. Thiếu tới nơi này vướng bận. Nói xong, Te Ngân cũng là xoay người, cười nhìn về phía Juniper bác sĩ. Nói. Juniper bác sĩ, người xác định không có cùng ta đang nói đùa. Một cái 10 tuổi hai tử, một người mới người huấn luyện có ích lợi gì? Còn không bằng để ta tiến lên. Ta không có đùa giỡn. Juniper bác sĩ sắc mặt cực kỳ lạnh nhạt. Sau đó nàng trực tiếp vòng qua Te Ngân, đi đến Nao trước người. Trên mặt băng sơn phảng phất trong nháy mắt xuân về hoa nở bình thường cười nói. Có thể không? Không có vấn đề. Nao thản nhiên nói, sau đó cũng là hướng về cách đó không xa đá tảng vệ đi đến. Sau lưng Nao, Kamisure cũng là cười đi theo. Sau đó nhẹ giọng quay về Nao nói rằng, cố lên a, ta cũng rất muốn biết ám dạ chi thạch cùng ban ngày chi thạch tâm tích đây. Yên tâm đi, Nao gật gật đầu, cũng là quay về Kamisure nở nụ cười. Nói, ta sẽ không thua. Kamisure được Nao trả lời sau khi cũng là nở nụ cười. Sau đó trở lại Juniper bác sĩ bên người. Trên mặt mang theo nhàn nhạt hạnh phúc mỉm cười nhìn Nao bóng lưng. Mà ở một bên, hoàn toàn bị Juniper bác sĩ cùng trống không coi Te Ngân cũng là tức đến nổ phổi đi tới Nao trước. Người, ngăn cản Nao bước tiến. Sau đó hung tợn nói, người thắng sao, còn không bằng để ta tiến lên. Ngươi cái này không biết tôn trọng trưởng bối tiểu súc sinh. Chuyện này rất trọng yếu. Giả như ngươi thua rồi, ngươi phó trách nhiệm sao? Nao bước chân cũng là dừng lại. Sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn Te Ngân. Sau đó nhưng là không có nói bất kỳ. Chỉ là vòng qua hắn tiếp tục đi về phía trước. Thế nhưng sau lưng Nao, Juniper bác sĩ phụ thân nhưng là tức giận hô. Te Ngân, ngươi trở lại cho ta. Đừng quấy rối. Cái gì? Ta đây là quấy rối. Các ngươi dĩ nhiên không tin ta một cái nghiên cứu viên. Trái lại là tin tưởng một cái chỉ có 10 tuổi hài tử. Đến cùng là ai đang quấy rối? Không phải ta, mà là cái này không biết trời cao đất rộng tiểu súc sinh. Te Ngân âm thanh càng lúc càng lớn. Mãi đến tận cuối cùng ba chữ kia, hắn hầu như là dùng toàn bộ khí lực hô lên. Sau đó, toàn bộ tình cảnh chính là một tĩnh. Nao bước chân cũng là ngừng lại. Kamisure nhìn về phía Te Ngân trong tầm mắt cũng tất cả đều là lạnh lùng. Thậm chí còn có một tia sự thù hận. Juniper bác sĩ cùng cha của hắn trực tiếp xoay người không còn xem Te Ngân. Nàng cùng cha của nàng nhất trí quyết định. Lần này sự kiện qua đi. Đội ngũ của nàng bên trong liền không cần người này. Mà nghiên cứu của hắn viên nhưng là dùng một loại liếc si ánh mắt nhìn Te Ngân. Hắn chẳng lẽ không biết thiếu niên này đã nắm giữ 6 tấm huy chương sao? Lẽ nào hắn liền như thế yêu thích cậy già lên mặt? Nào nhẫn nại rốt cục đến cực hạn. Trước kia hắn chịu đến người này trào phúng sau, là muốn dùng hiện thực đến đánh hắn bạt tai. Thế nhưng, đến hiện tại, nào cảm thấy đã tất yếu cho hắn một chút giáo huấn. Nào bước chân rốt cục dừng lại. Sau đó thản nhiên nói. Kalia, đừng giết chết. Mà vào lúc này, vẫn phiêu sau lưng nào Kalia cũng rốt cục hài lòng. Trước Kalia liền chịu đựng không được muốn giết chết hắn. Thế nhưng nàng nhưng là chịu đến nào ánh mắt ngăn cản. Vì lẽ đó chỉ có thể áp chế lửa giận của chính mình. Mà đến hiện tại, nàng cũng rốt cục có thể phát tiết lửa giận của chính mình. Vì lẽ đó, nàng gặp hướng về nào bảo đảm, tuyệt đối sẽ không giết chết hắn. Kalia hai mắt bên trên bắt đầu phun trào siêu năng lực. Sau đó, chính đang điên cuồng phát tiết chính mình nội tâm không cam lòng te ngần chính là cảm giác được. Chính mình thân thể đã hoàn toàn không bị chính mình đã khống chế. Hắn thân thể bắt đầu bồng bềnh đến điểm cao nhất, mà chính là vào lúc này. Hắn liền lại có thể khống chế chính mình thân thể. Thế nhưng, đã ở giữa không trung hắn rất nhanh chính là rơi xuống trên đất. Này một suất, rơi cái mông của hắn cũng là chia năm xẻ bảy. Tè ngần hung ác muốn đứng lên đến nhìn rõ ràng đến cùng là ai làm trò đùa dai. Thế nhưng, khi hắn vừa muốn lúc đứng dậy, hắn thân thể liền lại không còn là thuộc về hắn. Đừng ở chỗ này chơi. Chấm ngoặc kép, nào thanh âm vang lên. Kalia cũng là gật gật đầu sau khi khống chế te ngần hướng về di tích ở ngoài nhẹ nhàng quá khứ. Nàng phải cố gắng làm một làm cái này dám sỉ nhục tiểu nao ngớ ngẩn. Nhất định sẽ, mà nghe thấy nao âm thanh. Điền viên rốt cục ý thức được chính mình là bị cái kia mới vừa rồi bị chính mình sỉ nhục người. Huấn luyện đùa bỡn, hết sức tức giận hắn không chút nào phỏng chừng cái gì. Tiếp tục lớn tiếng mà hô. Tiểu xúc sinh, có bản ngươi buông ta xuống. Ta cùng ngươi một mình đấu. Thế nhưng, hắn thân thể vẫn như cũ là tại chiều di tích ở ngoài tung bay đi. Ngớ ngẩn, chấm ngoặc kép. Đây chính là mọi người đối với te ngần đánh giá. Bất kể là ai, đều là cảm thấy như vậy. Lại nói cái này te ngần thật sự không ngại ngùng sao? Hắn một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi muốn cùng một cái 10 tuổi hài tử đùa thật người PK. Hắn không phải ngớ ngẩn là cái gì? Có điều, tâm thái vô cùng tốt nào đúng là thật không có đi lưu ý tên kia. Cho hắn một trận giáo huấn là tốt rồi. Nào cũng không muốn quá mức dằn vặt một người. Thế nhưng, nào không biết chính là, Kalia không phải là như thế nghĩ tới a. Được rồi, nào đừng để ý. Juniper bác sĩ cũng là chạy tới. Quay về nào nói rằng, không có chuyện gì, ta không thèm để ý. Nào lắc lắc đầu, cũng là thản nhiên nói. Nói, nào liền lại một lần ngừng lại. Mà lần này Nao dừng lại sau khi cũng là bắt đầu nhìn về phía cũng là chuẩn bị xong xuôi đá tảng. Vệ ba con Pokemon, trong ánh mắt, bình tĩnh như nước. Sau đó hắn từ bên hông lấy ra một viên Pokebo, trực tiếp vứt ra. Hô, liền quyết định là ngươi. Zorua, hào quang màu xanh lam rơi xuống di tích mặt đất. Zorua xuất hiện sau khi cũng là hì hì nở nụ cười. Illusion. Nào thản nhiên nói, cùng lúc đó, Zorua hì hì nở nụ cười. Sau đó hắn thân thể cũng là bị một trận ánh sáng mạnh bao vây. Mà khi này trận ánh sáng mạnh biến mất sau khi, một con kiêu ngạo Superior cũng là lạnh lùng nhìn chằm chằm đối thủ của hắn môn. Lần này là biến thành Superior. Chấm ngoặc kép, Juniper bác sĩ phụ thân lẩm bẩm nói. Ta nhớ rằng Now Superior gặp Frenzy Plan cái này thảo hệ trung cực kỹ năng. Giả như có thể mượn một điểm phát huy một hồi. Như vậy, Now vẫn rất có hy vọng. Kỳ thực, Juniper bác sĩ phụ thân rất kỳ quái. Bởi vì này một hồi đối chiến rất trọng yếu. Vì lẽ đó hắn chính là nghi hoặc tại sao Now không sử dụng thực lực cường hãn Superior. Mà nhưng là sử dụng Zorua. Mà đến cuối cùng. Hắn cũng là đoán không được nào ý nghĩ. Cuối cùng cũng là chỉ có thể đưa cái này quy kết vì là nào nhất định là có kế hoạch. Mới sẽ làm như vậy. Kỳ thực, nào nhưng là chút nào kế hoạch đều không có. Hắn thuần túy chỉ là muốn dùng Zorua để chiến đấu. Cũng không có cái khác nguyên nhân. Nói cứng có lời nói chính là Zorua ở trên thuộc tính đều là khắc chế đối diện ba con. Kỳ thực Clea cũng chưa hề đem quy tắc nói rõ ràng. Vì lẽ đó, làm Kofagrigus, Caesarleaf cùng với đá tảng vệ một hống mà trên thời điểm. Nào cũng là sững sờ. Nguyên lai bọn họ nói chiến đấu chính là chỉ quần ẩu a. Zorua, ký sinh hạt giống. Nào thản nhiên nói. Cùng lúc đó, do Zorua biến hóa mà thành Superior cũng là trong nháy mắt thả ra rất rất nhiều ký sinh hạt giống. Những này hạt giống lập tức chính là quấn lấy chính đang xông lên ba con Pokemon. Sau đó, những này hạt giống bắt đầu hấp thu chất dinh dưỡng. Bắt đầu trưởng thành, cũng là đột nhiên lớn lên. Ngược lại cũng đúng là ngăn cản đá tảng vệ ba con vòng đầu tiên tấn công. Thế nhưng, nào mục đích có thể không chỉ dừng lại tại đây. Grass Black, mà thừa dịp này ba con Pokemon hành động bị nghẹt. Zorua cũng là tiếp tục sử dụng skill mang cho bọn hắn thương tổn. Hơn nữa, vừa lúc đó, Zorua cũng là sử dụng tới Superior mang cho tốc độ của hắn thiên phú cấp tốc tiếp cận cái kia ba. Còn Pokemon, tuy rằng cùng chân chính Superior không cách nào so sánh được. Thế nhưng đối phó những này Pokemon ngược lại cũng đúng là đầy đủ. Cùng lúc đó, hắn đuôi dài hướng về bọn họ vỗ lại đây. Hống. Đá tảng vệ hét lớn một tiếng. Sau đó thân thể của hắn nhưng là đột nhiên biến mất ở trong không khí. Cùng lúc đó, Kofagrigus cũng là sử dụng tới thuộc về U Linh hệ chuyên môn đặc tính. Cũng là lún vào trong bóng tối biến mất không còn tăm hơi. Chỉ để lại Caesarleaf một mặt mờ mịt nhìn đang hướng chính mình cấp tốc xông lại Superior. Có điều, trong mắt của hắn nhưng là có một chút dị dạng. Làm bảo vệ cổ xưa gì chỉ ba con Pokemon một trong. Bọn họ làm sao sẽ chỉ có ngần ấy thực lực. Hô, Caesarleaf trong mắt lóe ra một chút ánh sáng. Cùng lúc đó, một lớp bình phong cũng là xuất hiện ở trước người của hắn. Chính là Protect. Thế nhưng, nhìn thấy Protect xuất hiện, nào ánh mắt cũng là sáng ngời. Zorua biến hóa mà đến Superior đem hắn cái đuôi dài đằng đẵng hướng về cái kia một tầng Protect. Màng bảo vệ mạnh mẽ vỗ tới. Kết quả nhưng là cùng với chạm vào nhau. Thế nhưng, khiến Caesarleaf bên ngoài chính là cái này va chạm sản sinh xung kích bị không có lớn như vậy. Lẽ nào là nói đánh ra uy lực nhỏ đi 2.8? Tất nhiên là không. Chỉ thấy ở Caesarleaf Protect sau khi kết thúc. Làm hắn cực kỳ khiếp sợ chính là, do Zorua biến thành Superior chính là trực tiếp thuận thế sử dụng Rep Skill quấn quanh ở chính. Mình, loại này cảm giác gấp gáp, làm hắn cảm thấy nghẹt thở. Grass Black, nào thản nhiên nói. Cùng lúc đó, do Zorua biến hóa mà thành Superior cũng là hướng lên trời hí lên một tiếng. Sau đó lấy hắn làm trung tâm, vô số phiến lá bão táp vụt lên từ mặt đất. Những này phiến lá bão táp bắt đầu tàn phá, để Juniper bác sĩ cùng với phía sau nàng những người nghiên cứu viên đều có chút không mở mắt ra. Được, vào lúc này, nào cũng là để những người đối với thực lực của hắn cảm thấy hoài nghi nghiên cứu viên triệt để. Ngậm miệng, liền ngay cả Juniper bác sĩ cũng là đầy mặt kinh ngạc nhìn bóng lưng kia. Tựa hồ cũng là bị nào thực lực lay động dung. Đây là một cái tuyệt thế thiên tài. Tương lai của hắn không thể nào tưởng tượng được. Juniper bác sĩ phụ thân cũng là đi tới Juniper bác sĩ bên người. Sau đó vô tình hay cố ý từ tốn nói. Người nơi này hoặc nhiều hoặc ít đều là bị nào cho chấn kinh rồi. Thế nhưng chỉ có Kamisure không có. Một đường lữ hành hạ xuống. Kamisure đương nhiên biết nào thực lực. Nàng cũng biết những người vừa bắt đầu coi thường nào thực lực người. Cũng sớm đã nhất định phải bị tát bạt tai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.